Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công Đạt, viên thuật chia quân làm năm đường kết hợp với quân Nam Dương, phải đánh thế nào đây? Chủ công, địch chia quân tới đây cũng là tạo cơ hội cho chúng ta chia ra mà đánh. Lý Nho mỉm cười đáp. Tiểu nhân cho rằng quân ta nên chia làm hai nhánh, một nhánh tĩnh, một nhánh động. Ồ! Lữ Bố nhìn Lý Nho, cười hỏi, thế nào là tĩnh, thế nào là động? Tĩnh là lập trại, giữ một vị trí để thu hút địch quân, còn động là di chuyển linh hoạt như mây như gió, tùy biến theo tình hình quân địch, nhằm cầm chân, gây rối và mệt mỏi cho địch, không để chúng hội quân hoặc dụ vào bẫy mà tiêu diệt. Lý Nho giải thích. Văn Ưu nghĩ vị trí nào thích hợp? Lữ Bố chỉ vào vị trí Niết Dương trên bản đồ Nam Dương. Đây là một vị trí kết nối cả ba khu vực Quan Trung, Nam Dương, Kinh Tương và uy hiếp được Uyển Thành. Với Lữ Bố, Niết Dương là nơi có ý nghĩa chiến lược hơn cả Uyển Thành, có thể công phá các huyện Nam Dương và liên kết với Lưu Biểu. Lý Nho gật đầu tán thành, chủ công tinh mắt, Niết Dương là nơi ba phương hội tụ, rất thích hợp làm cứ điểm của quân ta. Chiến lược tổng thể thì Lữ Bố và Lý Nho, Tuân Du đã sớm thảo luận qua nhiều lần. So sánh địa hình Nam Dương và bản đồ. Nay họp bàn cũng để chọn ra người chỉ huy tại Niết Dương. Với Lữ Bố, vị trí này tất nhiên cần người đáng tin cậy và có khả năng lớn trong phòng thủ lẫn chiến thuật. Quan trọng hơn cả là người mà Lữ Bố có thể yên tâm trao phó hậu phương. Cao Thuận. Lữ Bố gọi lớn. Có Mạc tướng. Cao Thuận bước ra cúi chào. Ngươi dẫn quân bộ của mình cùng quân của Trương Tế và Phàn Sùng, lập tức xuất phát. Nhanh chóng chiếm lấy Niết Dương, lấy đó làm trung tâm bày trận cho quân ta. Nhớ kỹ, Niết Dương không được phép thất thủ. Lữ Bố nghiêm giọng ra lệnh. Tuân lệnh. Cao Thuận cung kính nhận mệnh. Cao Thuận là người mà Lữ Bố tin tưởng nhất, nhưng do hy vọng của Cao Thuận chưa đủ cao trong quân Tây Lương nên Lữ Bố giao cho anh thêm hai tướng dễ kiểm soát là Trương Tế và Phàn Sùng. Ngoài ra, Lữ Bố còn giao cho Cao Thuận phụ trách các tướng như Lý Nho, Bàn Đức, Doãn Phụng, Triệu Ngang và Lương Khoan, mỗi người đều có sở trường riêng và có thể hỗ trợ Cao Thuận rất nhiều. Về phía Lữ Bố, ông giữ lại Lý Mông và Trương Tú, họ sẽ phụ trách nhánh quân di động, đánh nhanh thắng gọn. Kế hoạch đã định, các tướng lập tức hành động theo lệnh. Cao Thuận dẫn quân tiến về Niết Dương và tới nơi vào trưa hôm sau. Niết Dương, một trong những thành trì gần Võ Quan nhất, đã được Trương Huân phòng thủ kỹ lưỡng nhằm đề phòng Lữ Bố tấn công từ đây. Cao Thuận đến nơi không phải để đánh úp mà là tấn công trực diện, với một tinh thần không khoan nhượng. Không có chỗ cho các mưu mẹo, Cao Thuận chọn cách tấn công mạnh mẽ nhất, công thành. Lính giữ thành Niết Dương không ngờ đối phương dám liều lĩnh đến thế, vừa đến đã tấn công mà không lập trại hay nghỉ ngơi. Cao Thuận cũng không tấn công một cách vô ý, ông hiểu rõ rằng thành Niết Dương là loại thành phổ thông, không quá kiên cố, thành cao chỉ khoảng 2 trượng, chủ yếu làm bằng đất nện. Với trang bị công thành của mình, chỉ cần chiếm một góc thành, cả thành sẽ sụp đổ. Và để thực hiện điều này, ông đã chọn đội quân tinh nhuệ nhất của mình, quân Tiên Phong, Trại Tấn. Mã Siêu, Tiên Phong, dùng móc câu leo lên thành và chống đỡ hơn 10 địch thủ, chịu 3 vết thương nhưng vẫn giữ vững vị trí cho đến khi quân Tấn tới. Thành công của Trại Tấn đã giúp mở cửa thành, quân của Cao Thuận ào vào và quân thủ thành Niết Dương bị đánh bại. Lữ Bố khởi đầu chiến dịch Nam Dương bằng một chiến thắng vang dội. Mặc dù các tướng sĩ đều tin tưởng vào chiến thắng, con số 50 vạn quân của Viên Thuật đã khiến tinh thần họ dao động. Chiến thắng tại Niết Dương là một khích lệ lớn, giúp quân sĩ phấn chấn hơn nhiều. Sau khi chiếm Niết Dương, Cao Thuận lập tức củng cố phòng thủ, thiết lập đồn bốt, đào bẫy xung quanh thành, thể hiện ý chí tự thủ. Trương Huân khi thấy đối phương tấn công dữ dội, dự định lợi dụng sức mạnh thành trì để tiêu hao sinh lực của địch, nhưng khi thấy Cao Thuận không tiếp tục tiến công, hắn không biết có nên phản công hay đợi viện quân của Viên Thuật. Trong khi tất cả sự chú ý dồn vào trận Niết Dương, Lữ Bố đã dẫn quân đi qua Tân Giả và tiến về phía Bình Thị mà không ai để ý. 5 ngày sau, thám báo về rằng tướng dưới trướng Viên Thuật là Trần Lang đang dẫn quân từ Bình Xuân tiến về. Lữ Bố lập tức lập trận mai phục tại Đại Phục Sơn. Tuy rằng Trần Lang đã nhận tin Niết Dương bị chiếm, nhưng với khoảng cách hơn 200 dặm từ đây đến Niết Dương, hắn không cho rằng có quân địch tại đây. Sự chủ quan đã khiến Trần Lang trả giá đắt khi quân hắn bị phục kích. Và hắn chỉ còn chưa đến một nửa binh lực sau khi chạy thoát khỏi Lữ Bố. Trần Lang lủi thủi quay về báo cáo với Viên Thuật, còn sai quân cảnh báo ba cánh quân khác rằng Lữ Bố đã tiến vào lãnh thổ của họ. Phế vật, ba vạn quân mà không nhìn thấy mặt quân địch đã bị đánh bại đến thảm hại thế này. Viên Thuật quát lên khi thấy Trần Lang thân tàn ma dại trở về, tức giận đến mức đạp mạnh hắn ngã xuống đất. Chủ công! Dương Hoàng vội bước tới ca ngăn, Đại Phục Sơn là vùng đất chúng ta kiểm soát, cách Niết Dương tận 200 dặm. Mặc dù Trần tướng quân thiếu cảnh giác, nhưng việc này cũng có thể hiểu được. Ta thấy hắn nên gắng sức chuộc tội, điều cần kiếp là phải tìm ra quân địch đang ẩn nấp. Từ khi nghe tin Niết Dương thất thủ, mọi việc dường như chẳng hề thuận lợi. Viên Thuật hừ một tiếng đầy tức giận nhìn Trần Lang rồi buông lệnh. Lui ra hết. Tuân lệnh. Chương 250, đêm nói chuyện. Chủ công, quân đội của Viên Thuật thật là... Thời gian trở về lại trận phục kích tại Đại Phục Sơn, Trương Tú và Lý Mông vừa dẫn quân trở về sau khi truy kích Trần Lang. Khuôn mặt trẻ tuổi của Trương Tú tràn đầy phấn khích, nhưng vẫn có chút do dự. Yếu sao? Lữ Bố đứng trên đỉnh núi, hỏi. Trận chiến này, dù là chủ công nhưng ông không tham chiến, phần nhiều hiện tại ông đảm nhận vai trò chỉ huy. Có thể xông pha trận mạc, nhưng không cần thiết. Trương Tú gật đầu. Trần Lang và quân đội của Viên Thuật thực sự không xứng đáng với hình ảnh thiên hạ đệ nhất chư hầu trong lòng anh. Khi bị phục kích, họ gần như không có chút phản ứng nào, trận doanh nhanh chóng hỗn loạn, không khác gì bọn thổ phỉ, khó có thể liên tưởng họ với quân đội của một chư hầu hàng đầu. Lữ Bố bật cười. Bên cạnh Lý Mông cũng cười lớn, ngốc thật, không phải Viên Thuật yếu mà là quân ta quá mạnh thôi. Quân Tây Lương ta đều là những tinh binh trăm trận. Các chư hầu Trung Nguyên mới lập quân được mấy năm mà muốn đối đầu với chúng ta sao? Ngươi chưa từng chứng kiến ngoài cửa Hổ Lao, chủ công với vài nghìn quân đã xuyên phá quân liên minh của các chư hầu, tiến vào đại doanh của họ như chốn không người. Trong các chư hầu đó, cũng có Viên Thuật của ngày hôm nay. Chiến tích của Lữ Bố, kể từ khi nắm quyền, đã được truyền bá khắp nơi một cách công khai hoặc ngầm. Đặc biệt câu chuyện bên ngoài Hổ Lao Quan, Lữ Bố trong tình cảnh bị bao vây và bị Hồ Chuẩn phản bội, vẫn đột phá vòng vây của 10 vạn liên quân, gần như trở thành huyền thoại. Mỗi khi nghe kể lại những điều này, Trương Tú luôn cảm thấy máu nóng dâng trào, mong có thể quay về thời điểm đó, giống như Hoa Hùng và Cao Thuận, được sát cánh chiến đấu cùng Lữ Bố. Dưới trướng Viên Thuật vẫn có quân mạnh, đừng khinh suất. Lữ Bố thu lại lệnh kỳ, nhìn xung quanh rồi nói, lần này chúng ta may mắn đoán trúng một lộ quân, nhưng lần tới có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Trận chiến Đại Phục Sơn lần này mang nhiều yếu tố may mắn, Lữ Bố cũng phải thừa nhận điều đó. Nhưng một khi đã thành công, chắc chắn các cánh quân khác của Viên Thuật sẽ cảnh giác cao độ hơn. Việc giữ cho quân đội ẩn nấp khỏi tai mắt địch trên địa bàn của Viên Thuật thực sự không dễ dàng. Chủ công quá đề cao chúng rồi. Dưới trướng Viên Thuật, có quân đội mạnh nào đâu. Lý Mông ngồi lên ngựa cùng với Lữ Bố, tỏ ý coi thường. Trương Tú vừa đánh thắng một trận, đang khí thế cao ngút. Nghe vậy cũng cảm thấy tò mò và phấn khích. Nếu chỉ đánh những kẻ địch như vậy, cuộc chiến sẽ thật nhàm chán. Trước kia Tôn Kiên mang theo binh lính Trường Sa, vô cùng dũng mãnh, Hồ Chuẩn suýt bị đánh cho toàn quân tan tác. Nếu không phải ta chiếm lợi thế, trận đó rất có thể sẽ là trận thua của ta và Hồ Chuẩn. Lữ Bố vừa quan sát địa hình vừa nói. Chủ công sao có thể thua? Trong lòng Trương Tú, Lữ Bố như thần tượng, không chấp nhận ai có thể nói xấu về ông, kể cả chính Lữ Bố. Lữ Bố. Thằng nhóc này có hơi quá rồi. Lữ Bố lắc đầu, nói, làm gì có tướng quân nào luôn chiến thắng. Ta từng thua nhiều lần rồi, rất nhiều lần. Lữ Bố không muốn thuộc hạ quá sùng bái mình. Điều đó có thể tạo ra động lực lớn, nhưng cũng có thể khiến người ta mất đi bản ngã. Trương Tú là một tướng trẻ mà ông xem trọng, võ nghệ không kém Mã Siêu, lại có sự chững chạc, ổn định hơn. Sự sùng bái mù quáng có thể khiến anh mất đi chính mình, điều đó là điều tối kỵ đối với một người làm tướng. Ngài chỉ là... Trương Tú có chút bực bội, muốn tranh luận với Lữ. Bố nhưng khi nhìn vào ánh mắt của ông thì nghẹn lời, không thể nói ra được. Nếu là người khác nói những lời này, anh có thể đè bẹp đối phương về địa vị rồi phản bác, nhưng bây giờ trước mặt là Lữ Bố, anh biết phải nói thế nào? Thừa nhận đã từng thất bại, có phải là tự hạ thấp uy danh không? Lữ Bố đáp, một người không dám đối mặt với thất bại và sai lầm của chính mình, liệu có xứng được gọi là anh hùng? Trương Tú nhìn Lữ Bố với vẻ bối rối, bỗng nhiên nhận ra rằng một người như thế thực sự rất đáng thương. Đạo lý sâu xa ngươi nghe có lẽ nhiều rồi, ta không cần giải thích thêm. Chỉ là Lữ Bố ta, thành bại trong đời, đâu cần người khác đánh giá. Lữ Bố lắc đầu, giục ngựa đi trước. Ngốc thật, ngươi nghĩ có ai sinh ra đã biết cầm quân không? Điển Vi cưỡi ngựa, chống cây kích lớn, từ khi thợ rèn làm ra bàn đạp ngựa, ông đã thường xuyên cưỡi ngựa và thậm chí đã có thể sánh vai với Lữ Bố trên chiến trường. Trương Tú nhìn Lữ Bố rồi lại nhìn Điển Vi, hình tượng Lữ Bố trong lòng anh có chút sụp đổ, nhưng dường như vị tướng quân này lại càng trở nên cuốn hút hơn. Chủ công, chờ ta với Trương Tú thúc ngựa đuổi theo Lữ Bố. Ở khu vực Đại Phục Sơn đã lộ dấu vết, Lữ Bố quyết định tiếp tục di chuyển, tìm kiếm một cánh quân khác của Viên Thuật. Biết rằng sẽ có trận chiến với những binh sĩ tinh nhuệ, có thể uy hiếp cả Lữ Bố, Trương Tú không hề sợ hãi, ngược lại còn có vẻ háo hức. Đoàn quân di chuyển qua các dãy núi, khi hoàng hôn buông xuống, đã tới Lãng Sơn, phía đông là Lãng Lăng. Nhưng tới đây thì lương thảo cũng đã cạn, nếu không nhanh chóng kiếm được lương thực thì chỉ còn cách trở về bổ sung rồi quay lại, điều này sẽ làm lỡ cơ hội chiến đấu quý giá. Đánh Lãng Lăng đi. Lý Mông đề xuất. Nếu không định ăn thịt người, thì một thành Lãng Lăng chẳng cung cấp đủ lương thực đâu. Lữ Bố lắc đầu, bác bỏ đề xuất. So với truy tìm các đội quân chủ lực của Viên Thuật, Lữ Bố lại quan tâm đến tuyến lương thảo của đối phương hơn. Việc tấn công vào đường lương thực của địch gần như đã trở thành bản năng của ông. Mỗi khi bước vào chiến trường, điều đầu tiên Lữ Bố cân nhắc luôn là tuyến lương thảo của đối phương ở đâu. Khu vực Đại Phục Sơn đã bị ta chặn đường, chắc chắn lương thảo sẽ không vận chuyển qua đó. Với địa hình này, vận lương nhanh nhất sẽ là đường thủy. Ở đất Dự Nam này, các nhánh của Hoài Thủy chạy khắp nơi, đây cũng là lý do Viên Thuật có thể nhanh chóng điều quân đến Nam Dương. Vận chuyển bằng đường thủy dễ dàng hơn nhiều so với đường bộ, giúp Viên Thuật tiết kiệm được rất nhiều nhân lực và vật lực. Ngay cả quân Lữ Bố cũng tận dụng thủy vận để tiết kiệm sức người và lương thực. Vì vậy, chỉ cần kiểm soát vài nhánh chính của Hoài Thủy là có thể xác định được tuyến đường lương thảo của đối phương. Chủ công, ngài nói Viên Thuật có nhiều binh lực như vậy, sao không tập trung tại một nơi mà lại chia nhỏ, chẳng phải tạo cơ hội cho chúng ta đánh bại từng nhóm hay sao? Ban đêm, sau khi quân lính an vị trong doanh trại, Trương Tú lại tới gần Lữ Bố. Nếu không phải biết Trương Tú là tướng được Lữ Bố yêu mến, Điển Vi đã nghi ngờ cậu ta là thích khách. Quân đông chưa chắc là tốt. Lữ Bố dùng một nhánh cây vẽ ngoệt ngoạc trên mặt đất, vừa viết vừa nói, nếu giao cho ngươi 1.000 quân, ngươi sẽ quản lý thế nào? Trương Tú không cần nghĩ ngợi, chỉ cần không thiếu lương thảo và mệnh lệnh rõ ràng là được. 1.000.000 thì sao? Lữ Bố ngẩng đầu, Trương Tú từng chỉ huy tối đa 3.000 quân, nhưng 1.000.000 quân sẽ là chuyện khác. Chắc là cần quy định mệnh lệnh rõ ràng hơn. Trương Tú vốn đã xem qua binh thư, dẫn dắt 1.000.000 quân thì mệnh lệnh phải chặt chẽ và có hệ thống. Với 10.000 quân, mỗi ngày số người đi vệ sinh là bao nhiêu? Làm sao sắp xếp cho hợp lý nhất? Lữ Bố bất ngờ đặt câu hỏi đơn giản. Lý Mông bên cạnh bật cười, đừng xem thường câu hỏi này. Chuyện này là bài học đầu tiên khi chỉ huy trên 10.000 quân. Đó chỉ là một ví dụ, binh lực càng đông, những việc tưởng chừng nhỏ nhặt lại trở thành vấn đề lớn, có thể ảnh hưởng đến cả chiến trận. Là chủ soái, cần cân nhắc đến toàn bộ mọi yếu tố. 1.000 và 10.000 quân khác nhau rất nhiều, thậm chí 10.000 và 100.000 cũng thế, không chỉ đơn thuần là nhân lên. Lữ Bố nhìn Trương Tú, cười nói, hiểu chưa vì sao Viên Thuật không tập trung quân lại? Bất tài. Trương Tú tin rằng đã tìm ra câu trả lời. Câu trả lời này làm cho Lữ Bố, Điển Vi và Lý Mông đều bật cười. Một bên, quân sư Tuân Du đang buồn ngủ cũng bất giác liếc nhìn Trương Tú, cảm thán, tướng quân à, đây là vì thiếu tài cán chứ không phải bất tài. Khả năng cầm quân trên 10.000.000 người xưa nay vốn rất hiếm, Viên Thuật chia quân, cho các tướng lĩnh tự quản lý cũng là giải pháp hợp lý. Điển Vi gãi đầu hỏi lại Tuân Du, thế công tử thấy, thiếu tài hay bất tài thì khác nhau chỗ nào? Tuân Du nhất thời cạn lời. Vì suy cho cùng, quả thật không có nhiều khác biệt. Nhưng nói Viên Thuật bất tài thì cũng hơi oan uổng. Cuối cùng ông đành nói, thiếu tài là có tài nhưng chưa đến mức xuất sắc, còn bất tài là hoàn toàn không có khả năng, sao có thể đánh đồng. Thế Viên Thuật có bao nhiêu tài? Điển Vi hỏi tiếp. Tuân Du không trả lời nữa, vì chưa hiểu rõ Viên Thuật thì có hỏi cũng chẳng ích gì. Đạo lý là như vậy, hơn nữa. Tuy lần này thắng lợi nhưng các lộ quân còn lại chắc chắn đã cảnh giác, sẽ khó mà có chiến thắng dễ dàng như hôm nay. Lữ Bố phẩy tay, đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường. Tuân lệnh. Mọi người thấy Lữ Bố nói xong liền đứng dậy, lần lượt về lại trại nghỉ ngơi. Chương 251, tấn công đơn lẻ. Dòng nước Tân Thủy là một nhánh lớn của Hoài Thủy, đặc biệt tại vùng Dự Nam tới Nam Dương. Nước sâu và rộng tới mức có thể để những thuyền lớn hơn một trượng qua lại dễ dàng. Lữ Bố suy đoán đây là một trong những tuyến vận lương của Viên Thuật, và thực tế đã chứng minh điều đó. Sau hai ngày mai phục, Lý Mông đã thành công chặn đứng một đoàn lương thảo, đem về bổ sung cho quân đội của Lữ Bố, giúp họ không cần quay lại Nê Dương để lấy thêm. Thật tiện lợi. Dù là ngược dòng, nhưng vẫn chẳng cần dùng nhiều sức người. Nếu từ Nam Dương đến Giang Hoài mà vận chuyển lương thảo theo dòng nước, thì chẳng cần tốn chút công sức nào. Lý Mông thầm ngưỡng mộ. Ở Tây Bắc, việc vận lương cực kỳ gian khổ, kể cả có sông ngòi thì cũng không thông suốt, thường là những con sông nhỏ, muốn vận lương kiểu Viên Thuật chỉ có trong mơ. Không lạ gì khi người ta nói Trung Nguyên phồn thịnh, chi phí vận chuyển ở đây dễ dàng hơn Tây Bắc quá nhiều. Nghĩ lại thời còn theo Đổng Trác khổ cực chiến đấu ở Tây Lương, thường xuyên phải nhịn đói vì lương thực không đến kịp, rồi nhìn sang cảnh vận chuyển lương thảo dễ dàng ở Trung Nguyên, Lý Mông chỉ biết thở dài ghen tị. Chủ công, nay chúng ta đã chặn được đường lương thảo của Viên Thuật, chẳng phải hắn sẽ tự động rút quân sao? Trương Tú nhìn Lữ Bố, có chút lo lắng. Dù chiến thắng là điều tốt, nhưng nếu chỉ vì chặn đường lương thảo mà chưa đánh trận nào đã thắng, thì những võ tướng như anh khó có cơ hội thể hiện. Tuân Du, tay cầm mấy viên đá, đang tính toán, nghe vậy lắc đầu, Nam Dương vốn dĩ có sẵn lương thực, chỉ tạm thời cắt đứt một tuyến thì quân Viên Thuật vẫn còn dư sức mà cầm cự. Lữ Bố và Viên Thuật có chênh lệch lớn về nhiều mặt, không chỉ riêng binh lực. Đây cũng là lý do đa số mọi người không đánh giá cao Lữ Bố trong trận này. Tuy nhiên, sau mấy ngày theo chân Lữ Bố, quan điểm của Tuân Du đã dần thay đổi. Lữ Bố không chỉ có khả năng đoán bắt cơ hội một cách chuẩn xác đến kinh ngạc mà còn dám đưa ra quyết định nhanh chóng, không hề lưỡng lự. Dù là tiến công hay rút lui, Lữ Bố đều quyết đoán, không bao giờ lãng phí thời gian quý báu. Ngược lại, Viên Thuật lại phản ứng chậm chạp hơn. Trong khi Lữ Bố đã hành động, Viên Thuật mới bắt đầu nhận ra và thường chậm 3 ngày so với ông. Tất nhiên, việc này cũng có phần do tốc độ truyền tin, nhưng quan trọng là Viên Thuật thiếu sự quyết đoán và chiến lược sắc bén như Lữ Bố, để mặc Lữ Bố dẫn dắt theo ý ông. Giờ đây, Viên Thuật đang làm gì? Tuân Du không rõ, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Viên Thuật, anh ta sẽ dồn toàn lực vào việc chiếm Nê Dương trước tiên, từ đó cắt đứt đường lui của Lữ Bố, nhưng Viên Thuật lại không làm như vậy. Thực tế, Viên Thuật không làm vậy. Ngay khi nghe tin Lữ Bố xuất hiện ở phía sau, hắn đã lập tức ra lệnh cho Kỷ Linh bảo vệ mình và nhanh chóng rút lui về Uyển Thành. Trong trận chiến Hổ Lao Quan, dù chưa trực tiếp đối đầu với Lữ Bố, Viên Thuật đã tận mắt chứng kiến sự hung mãnh của ông. Vì thế, khi biết Lữ Bố xuất hiện ngay sau mình, hắn lập tức lo cho an toàn bản thân trước tiên. Đúng là hạng người mang rợ, không thể trở thành đại nghiệp được. Viên Thuật, trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi nghe báo cáo của Trương Tuấn, nhưng vẫn không quên bày tỏ sự khinh thường với Lữ Bố trước mặt các tướng sĩ. Chủ công, hành tung của Lữ Bố phiêu bạc không lường, nay lại chặn đứng lương thảo của quân ta. Thần cho rằng, thay vì bám theo hắn, ta nên tấn công Nê Dương trước, cắt đứt đường lui của hắn, rồi mới tập trung đối phó với Lữ Bố sau, Kỷ Linh cúi người đề xuất. Viên Thuật gật đầu đồng ý, hắn thực sự đã bị Lữ Bố làm cho lo sợ. Dù đang trong doanh trại của Kỷ Linh, được bảo vệ bởi quân đội đông đảo, hắn vẫn luôn cảm thấy Lữ Bố có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ khi vào được thành Uyển, hắn mới cảm thấy chút an toàn để tiếp tục bàn tính kế sách. Cứ theo kế sách của Kỷ Linh mà hành động. Tấn công Nê Dương trước. Viên Thuật dứt lời, ra lệnh cho Kỷ Linh chỉ huy các đội quân để nhanh chóng chiếm lấy Nê Dương. Hiện tại, chỉ có đội của Kỷ Linh đã đến được Uyển Thành. Quân Nam Dương của Trương Tuấn đang đóng ở các trọng điểm khác trong vùng Nam Dương, trong khi các lực lượng của Lưu Huân, Lôi Bạc và Kiều Thụy vốn dĩ hành quân cùng Kỷ Linh theo hình thế mũi tên hỗ trợ lẫn nhau. Nay Kỷ Linh rút đi theo lệnh của Viên Thuật, khiến đội hình của các lực lượng này bị phá vỡ. Tại doanh trại của Kiều Thụy ở Trung Dương Sơn, dù hai đội quân khác có nhận được tin đến cứu viện cũng không kịp. Lữ Bố thu thập tình báo rồi nói. Một cánh quân đã tăng tốc tiến vào Uyển Thành, khiến Kiều Thụy bị cô lập. Thông thường, nếu một đội quân bị tấn công, ít nhất sẽ có một đội khác đến cứu viện. Nhưng vì một đội đã vội vàng tiến đến Uyển Thành, sự phối hợp giữa các đội quân của Viên Thuật bị gián đoạn. Ngồi trên mỏm núi, Lữ Bố nhìn xa về phía doanh trại của Kiều Thụy, nơi cánh quân bị cô lập. Đây là cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt Kiều Thụy, nhưng với địa hình này, đột kích là không thể. Nếu tấn công trực diện thì tổn thất sẽ rất lớn, không phải là điều mà Lữ Bố mong muốn. Vậy thì, chúng ta sẽ phân tiến hợp kích. Lữ Bố nói, chỉ vào doanh trại, ta sẽ dẫn 5.000 kỵ binh, sáng mai khi quân địch nhổ trại, ta sẽ trực tiếp tiến công. Trương Tú lưỡng lự muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lữ Bố là người ra tay, nếu nói không thành công, thì có lẽ quá không hợp lý, cuối cùng anh đành im lặng. Ta sẽ tấn công giả thôi. Lữ Bố cũng biết rằng xác suất thành công của một cuộc đột kích là thấp, và nếu thành công, thì tổn thất cho kỵ binh sẽ rất lớn. Kỵ binh là tài sản quý giá, ngay cả trong quân đội Tây Lương, nên Lữ Bố không muốn phải chịu nhiều mất mát. Vì vậy, ông quyết định sẽ giả tấn công để đánh lạc hướng. Trương Tú thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Lữ Bố, hỏi, vậy? Lữ Bố là người đánh lạc hướng, vậy phần tấn công chủ lực sẽ do anh và Lý Mông phụ trách. Hai người mai cứ nghỉ ngơi, chờ đến giữa trưa mới xuất quân. Khi ấy địch sẽ mệt mỏi, quân ta sẽ dồn lực mà đánh, một trận là thắng. Lữ Bố nhìn hai người, trong hai vạn quân, ông đã chia 5.000 kỵ binh cho mình, còn lại 15.000 binh bộ. Trương Tú cầm 5.000, Lý Mông 10.000, sẽ phối hợp tiêu diệt địch. Chủ công, sao phải đợi đến trưa? Trương Tú thắc mắc, cảm thấy không cần phải chờ đợi. Chủ công muốn tiêu hao sức lực địch bằng kỵ binh, để đến trưa, khi quân địch đã kiệt sức còn quân ta thì khí thế dâng cao, thắng bại sẽ rõ ràng. Tuân Du mỉm cười giải thích. Chiêu này tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Dĩ nhiên, để chiêu này phát huy tối đa, phải chọn đúng thời cơ. Nếu địch quân vẫn hành quân theo đội hình cũ, thì kế này sẽ không hiệu quả. Nhưng nay cánh viện quân gần nhất cũng phải mất một ngày để đến, thời gian đó đủ để Lữ Bố đánh tan quân của Kiều Thụy. Lữ Bố quả là bậc thầy trong binh pháp. Tuân Du nhìn Lữ Bố, lòng bỗng có chút băn khoăn, liệu 3 năm có thực sự đủ chăng? Chương 252, từ kiêu ngạo đến tuyệt vọng. Sáng sớm hôm sau, Kiều Thụy hạ lệnh nhổ trại, chuẩn bị lên đường đến Nguyễn Thành để hội quân cùng đại quân của Viên Thuật. Tuy nhiên, vừa mới hạ trại, thám báo đã vội vã đến báo cáo rằng có kỵ binh đang lao về phía họ. Tại sao lại có kỵ binh ở đây? Kiều Thụy không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị đội hình phòng thủ. Dù Viên Thuật cũng có kỵ binh, nhưng số lượng không đáng kể và đa số ở gần hắn. Kiều Thụy chỉ có một doanh kỵ binh dùng làm thám báo, đối mặt với một đội kỵ binh đông đảo thì chỉ có thể phòng thủ vững chắc mà thôi. 3 vạn đại quân lập trận thế không phải là chuyện dễ dàng, nhưng vừa thấy quân địch đến gần, Kiều Thụy liền ra lệnh cho cung thủ bắn tên để giữ vững trận thế, không để địch tiếp cận, rồi nhanh chóng cho lính thương lên phía trước, tạo thành một đội hình phòng thủ vững chãi. Việc đột kích không thành công vốn đã nằm trong dự liệu của Lữ Bố, bởi vị trí Kiều Thụy đóng quân rất cẩn thận, khó có thể bất ngờ tấn công. Đáng lý sau khi thất bại, kỵ binh sẽ rút lui xa, nhưng lần này, Lữ Bố lại dẫn quân đi vòng quanh trận địa, khiến Kiều Thụy cảm thấy bất an, cẩn thận theo dõi nhất cử nhất động của ông. Dưới sự chỉ huy của Lữ Bố, 5.000 kỵ binh lần lượt tiến lên bắn tên. Dù kỵ binh Tây Lương không giỏi bắn cung, nhưng chỉ cần bắn ra là đủ. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của bàn đạp, độ ổn định của kỵ binh tăng lên đáng kể. Dù không chuyên, kỵ binh Tây Lương giờ đây vẫn có thể bắn tên từ trên ngựa một cách thành thục. Giữ vững. Kiều Thụy ngồi trên ngựa, điều khiển các tướng lĩnh giữ vững đội hình, trong lòng không khỏi nhíu mày lo lắng. Lữ Bố cưỡi xích thố, dẫn dắt đoàn kỵ binh như đang săn mồi. 5.000 kỵ binh di chuyển trật tự theo bước chân của ông. Bao vây quân địch như đàn sói vây quanh con mồi, chỉ chờ đợi một sơ hở nhỏ để lao vào xé nát quân thù. Kiều Thụy nắm chặt lệnh kỳ, bàn tay trắng bệch, hiểu rõ ý đồ của kẻ địch và không dám lơ là, căng thẳng tột độ. Mỗi lần Lữ Bố giả vờ tấn công, quân Viên Thuật đều trong tình trạng căng thẳng cực độ, đặc biệt khi Lữ Bố tung ra cờ hiệu của mình, nỗi lo sợ càng tăng cao. Danh tiếng Lữ Bố là vô địch thiên hạ, đã được chứng minh qua những núi xương trắng tại trận Hổ Lao Quan. Các liên minh chư hầu từng bị đánh cho tan tác, và danh tiếng của Lữ Bố càng vang dội. Một kẻ địch như vậy đứng không xa, khiến cả Kiều Thụy lẫn binh sĩ thường đều có cảm giác như có một ngọn núi đè lên ngực họ. Lữ Bố nhìn làn khói sói lửa báo hiệu quân chi viện từ trại Kiều Thụy, mắt lóe lên một tia sáng, tiếp tục cho kỵ binh đi vòng quanh trận địa. Cứ thế, thời gian trôi qua từ sáng đến trưa, Lữ Bố không nhớ nổi đã đi vòng bao nhiêu lần quanh trận địa đối phương. Dù nhiều lần thử tấn công, nhưng đều bị Kiều Thụy đẩy lùi. Khi thấy Lữ Bố xoay quanh nhưng không thể làm gì mình, Kiều Thụy thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng còn nảy sinh một chút tự tin. Lữ Bố cũng chỉ đến thế này thôi sao? Đây là lần đầu Kiều Thụy đối mặt với Lữ Bố, và thấy rằng Lữ Bố không đáng sợ như lời đồn đại. Ông cảm thấy, có lẽ sự thất bại nhanh chóng của Trần Lang trước Lữ Bố là do Trần Lang quá yếu, chứ không phải vì Lữ Bố quá mạnh. Với suy nghĩ này, Kiều Thụy không tránh khỏi việc giảm bớt cảnh giác, không nhận ra rằng một số binh lính của mình đã bắt đầu mệt mỏi. Lần tấn công thăm dò tiếp theo, Lữ Bố nhận ra rõ ràng rằng đối thủ đang yếu dần. Ông nhìn lên bầu trời, đánh giá vị trí của mặt trời. Ngươi ở lại, giao lệnh này cho Lý Mông và Trương Tú. Khi thắng trận, lập tức rút về Nê Dương hội quân với Cao Thuận. Ta không có ở đó, quân đội sẽ do Cao Thuận lãnh đạo. Mục tiêu đã đạt được, Lữ Bố quyết định rút quân. Ông vừa nghĩ ra một kế hoạch khác và cần tìm nơi thực hiện. Trước khi rời đi, ông để lại một thân tín để truyền đạt mệnh lệnh. Chiến sự phải nhanh chóng, Viễn Thành không còn xa, ông cần gây tổn thất lớn cho quân Viên Thuật trước khi họ kịp hội quân tại đó, không chỉ về lực lượng mà còn cả tinh thần. Vâng. Thân tín nhận lệnh và rời đi. Lữ Bố ra hiệu lệnh cho kèn trống rút quân vang lên. Tiếng kèn trầm vang vọng khắp cánh đồng hoang, đánh thức Kiều Thụy đang cười nhạo Lữ Bố. Lòng ông bỗng nhiên nhảy lên, liệu Lữ Bố còn có nước cờ nào nữa sao? Nhưng ngay sau đó, ông thấy quân Lữ Bố đột nhiên chuyển hướng, tiến thẳng về phía Tây Bắc. Đi rồi sao? Kiều Thụy vẫn chưa chắc chắn, liền ra lệnh cho thám báo theo dõi. Sau khi xác nhận Lữ Bố đã thật sự rời đi, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Lữ Bố? Cũng chỉ đến vậy thôi. Kiều Thụy cười lớn, tự hứa rằng lần sau gặp lại, sẽ không căng thẳng như hôm nay nữa, thậm chí còn có thể đánh bại hắn. Trận này mang lại cho Kiều Thụy sự tự tin lớn, khiến ông cảm thấy năng lực của mình đã được nâng lên tầm cao mới. Sau trận này, khi bàn chuyện binh pháp, ông sẽ có thể kiêu ngạo mà nói, dù là Lữ Bố, cũng không thể làm gì ta. Báo. Khi Kiều Thụy đang trong tâm trạng hưng phấn, quân sĩ cũng vừa thở phào và chuẩn bị nghỉ ngơi thì một thám báo hốt hoảng chạy đến. Có chuyện gì? Bình tĩnh nói. Kiều Thụy cười tự mãn, ra lệnh. Người thám báo lắp bắp, vẻ mặt kinh hoảng, quân địch. Một lượng lớn quân địch từ hướng Trung Dương Sơn đang tiến về phía chúng ta. Kiều Thụy cố nén cơn giận, quát lớn, có gì đáng hoảng hốt? Điều tra thêm đi. Lệnh truyền xuống các tướng sĩ. Tuy nhiên, so với lúc sáng khi đối diện Lữ Bố, đội quân này giờ đây phản ứng chậm hơn rất nhiều. Thậm chí, Kiều Thụy còn thấy nhiều binh sĩ mệt mỏi, đứng không vững. Cảm giác không ổn lắm, ông nhìn quanh và nhận ra ngay cả các tướng lĩnh cũng đang lảo đảo. Chuyện gì thế này? Tại sao không ai chuẩn bị sẵn sàng? Một tướng quân mệt mỏi thưa, từ sáng đến giờ chúng ta luôn phải căng thẳng đối mặt với Lữ Bố. Dù không giao chiến, tinh thần mọi người đều đã kiệt quệ. Như bị dội một gáo nước lạnh, Kiều Thụy hiểu ra, Lữ Bố không phải không dám đánh, mà là ông ta có ý đồ thâm sâu hơn. Kỵ binh linh hoạt, không cần phải cố thủ như quân bộ binh, còn quân bộ binh của ông đã phải căng sức suốt buổi sáng. Khi đối mặt với quân địch một lần nữa, ý chí chiến đấu của họ đã cạn kiệt. Nhìn thấy quân địch đang tiến gần, Kiều Thụy biết mình đã bị mắc bẫy, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài ra lệnh chiến đấu. Đội quân do Trương Tú và Lý Mông chỉ huy nhanh chóng áp sát. Nhìn hàng ngũ địch quân, cả hai cảm thấy có chút tự tin, quân Viên Thuật trông kiệt quệ, không có tinh thần chiến đấu. Trận chiến này trở nên một chiều, và chẳng bao lâu, quân của Kiều Thụy tan tác bỏ chạy. Nhìn đám lính tháo chạy khắp nơi, Trương Tú gầm lên, quân địch đã bại, theo ta truy sát. Kiều Thụy cố gắng chiến đấu đến cuối cùng, nhưng lực lượng của ông quá yếu để chống cự. Cuối cùng, ông cũng bị cuốn vào dòng loạn quân, theo chân đại quân tháo chạy thảm bại. Chương 253, Lửa Thiêu và Sông Chôn. Đại quân của Kiều Thụy bị Trương Tú và Lý Mông đánh cho tan tác, nếu không nhờ Lôi Bạc và Lưu Hưng thấy được tín hiệu cầu cứu và đến ứng cứu kịp thời, thì toàn bộ quân của Kiều Thụy đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, lúc này Lữ Bố đã dẫn 5.000 kỵ binh đi xa. Đi đâu? Thực tế, Lữ Bố cũng không biết. Ông chỉ cảm thấy có một cơ hội nào đó, do phương thức truyền tin sơ sài của quân Viên Thuật quá dễ bị lợi dụng. Vì thế, ông quyết định dùng chính phương thức truyền tin này để đánh bại đối phương. Lữ Bố có một kế hoạch trong đầu, nhưng một kế hoạch dù tài tình đến mấy cũng cần phải có thời gian và không gian phù hợp mới thành công. Ông cần thiên thời và địa lợi. Thiên thời phải chờ trời định, còn địa lợi thì đang đi tìm. Dù chưa quen thuộc với địa hình Nam Dương, Lữ Bố tin tưởng vào khả năng biến suy nghĩ của mình thành hiện thực. Có những lúc, không phải chờ đợi đầy đủ mọi yếu tố rồi mới hành động, mà chính hành động lại giúp hoàn thiện mọi yếu tố cần thiết. Một điều đáng sợ ở Lữ Bố là ông có một khả năng hành động xuất sắc, không do dự, và một khi đã có quyết định là lập tức thi hành, không chút chần chừ. Đáng sợ hơn, ông không chỉ đánh giá được lợi ích từ quyết định của mình mà còn tính toán xem liệu thất bại có nằm trong khả năng chấp nhận được hay không. Trên đời này, không có vị tướng nào luôn thắng. Dù ít thất bại, Lữ Bố đã từng nếm mùi thua cuộc, cả trong thực tế lẫn thế giới mô phỏng. Và nguyên tắc của ông là, nếu thất bại mà hậu quả có thể chịu đựng được, thì cứ làm. Nếu không thể, thì sẽ không dấn thân. Đó là cách Lữ Bố đánh giá rủi ro, dù có phần mạo hiểm nhưng độ chính xác rất cao. Lần này, nếu thất bại, đội kỵ binh có thể bị tổn thất nặng nề, điều mà Lữ Bố không mong muốn nhưng vẫn có thể chịu đựng. Vậy thì cứ thực hiện thôi. Ông cử thám báo đi tìm khu vực có rừng rậm và đồi núi. Ở Nam Dương, núi cao không nhiều nhưng những vùng rừng rậm không thiếu. Trong vòng một ngày, Lữ Bố lùng sục khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp. Viên Thuật sẽ không mất nhiều thời gian để điều quân từ khu vực cứu viện Kiều Thụy đến Nam Dương, và thời gian dành cho Lữ Bố không còn nhiều. Tuy vậy, ông không vì thế mà nóng vội chọn bừa một nơi để phục kích. Lữ Bố không theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng một cuộc phục kích thành công đòi hỏi cả ba yếu tố, thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Vị trí hợp lý sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn gấp bội, và chính nhờ kiên nhẫn tìm kiếm, Lữ Bố cuối cùng đã tìm được một nơi thích hợp. Đó là một khu vực ở gần Bát Vọng, cách Dục Thủy không xa. Dù không có núi cao, nơi đây có những sườn dốc thoai thoải và cây xanh rậm rạp, ngay cả trong mùa đông vẫn có một số cây thường xanh hiện hữu. Lữ Bố sai quân tìm các vật liệu dễ cháy và đốt lửa trên sườn đồi Bát Vọng để tạo khói và dụ quân địch đến. Hy vọng rằng quân địch sẽ không đi cùng nhau. Nếu chúng đồng hành, mọi nỗ lực của Lữ Bố trong hai ngày qua sẽ thành công cốc. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng công sức của ông không vô ích. Trên sườn đồi Bát Vọng, một thám báo cưỡi ngựa phi nhanh đến gần Lữ Bố và thông báo, chủ công, quân địch đã đến. Nghe vậy, Lữ Bố vui mừng ra lệnh, các đội chuẩn bị chiến đấu. Lôi Bạc dẫn đầu đại quân tiến vào sườn đồi Bát Vọng, nhưng cuộc giao tranh như ông tưởng tượng lại không xảy ra. Toàn bộ khu vực tĩnh lặng, yên ắng đến rợn người, không một tiếng chim kêu, khiến ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Lôi Bạc vốn không phải là kẻ nhát gan, nhưng kinh nghiệm chiến trường lâu năm khiến ông cảm nhận có điều gì đó bất thường. Nhìn quanh không thấy bóng dáng ai ngoài ngọn khói đã tàn, Lôi Bạc lập tức nhận ra mình đã sập bẫy. Ngay sau đó, mũi tên lửa từ trên cao bắn xuống, làm bùng lên ngọn lửa từ các vật liệu dễ cháy đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Lửa lan theo chiều gió, nhanh chóng bao trùm cả khu vực. Thấy tình thế không ổn, Lôi Bạc muốn rút lui nhưng phát hiện đường lui đã bị chặn bởi ngọn lửa. Con đường sống duy nhất là xông lên phía trước. Vội vàng ra lệnh tiến quân, ông dẫn quân đội lao về phía trước một cách điên cuồng, cố gắng thoát ra khỏi sườn đồi Bát Vọng. Dù thiệt hại không nhỏ do binh sĩ giẫm đạp và hoảng loạn lao vào lửa, phần lớn đội quân vẫn thoát ra khỏi trận địa. Nhưng trước khi Lôi Bạc kịp thở phào, Lữ Bố đã dẫn đội kỵ binh xuất hiện, tiến công mãnh liệt vào quân địch. Lữ Bố cưỡi xích thố dẫn đầu, lao thẳng vào quân địch như một tia chớp. Một viên tướng của Viên Thuật vừa định chỉ huy binh sĩ chống trả thì bị Lữ Bố đâm xuyên qua ngực, và chỉ trong tích tắc, ông bị nhấc bổng lên, rồi bị Lữ Bố vung mạnh vào đám đông, mở ra một khoảng trống lớn trong đội hình địch. Toàn bộ quân địch hoảng loạn khi thấy cảnh tượng này. Từ lúc Lữ Bố xuất hiện đến khi giết chết viên tướng chỉ diễn ra trong nháy mắt, và ngay sau đó, đội kỵ binh như cơn lũ cuốn vào quân Viên Thuật, gây ra cảnh hỗn loạn và hoảng sợ tột cùng. Quân Viên Thuật bị trận hỏa công trên đồi Bát Vọng làm cho kinh hoàng. Nay lại rơi vào đợt tấn công bất ngờ của kỵ binh Lữ Bố, đội hình nhanh chóng tan rã. Dưới sự chỉ huy của Lữ Bố, họ dồn dập xông tới, đẩy lùi quân địch về phía tây, hướng đến con sông lớn hiện ra trước mắt. Nhìn thấy dòng sông, Lôi Bạc cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của Lữ Bố. Hỏa công chỉ là mồi nhử, còn đích thực của Lữ Bố là dòng sông này. Trong mùa đông lạnh giá, một khi ngã xuống sông, binh lính dù biết bơi cũng khó sống sót. Kinh hoàng nhận ra mưu đồ của đối phương, Lôi Bạc ra lệnh quân sĩ dừng lại và lập trận. Nhưng quân đã mất hết tinh thần, chẳng ai nghe lời, dòng người hoảng loạn vẫn đổ về phía trước như một cơn lũ, bất chấp lệnh của tướng lĩnh. Quân Viên Thuật rơi xuống sông Dục Thủy từng nhóm như bánh bao rơi vào nước, nước lạnh buốt khiến họ hét lên cầu cứu trong tuyệt vọng. Những người trên bờ thì cũng không còn sức lực để cứu vớt đồng đội. Lữ Bố nhìn cảnh tượng này, ra lệnh kỵ binh bắn tên vào những kẻ muốn chạy trốn, dồn ép quân địch vào bờ sông. Thấy cảnh đồng đội ngã xuống, binh lính hoảng loạn, quay lại tấn công chính đồng đội phía sau mình để thoát thân. Cảnh tượng đáng sợ này khiến Lôi Bạc nhận ra mình đã thua, thua một cách hoàn toàn nhục nhã. 3 vạn quân dưới quyền ông đã bị đánh bại mà quân Lữ Bố gần như không chịu tổn thất. Lôi Bạc ngồi trên ngựa nhìn sông Dục Thủy đầy xác binh sĩ trôi theo dòng nước, lòng ông tràn ngập tuyệt vọng và phẫn nộ vì sự bất lực của chính mình. Nhưng ông không thể làm gì khác ngoài ngoảnh mặt quay đi, ôm chặt lấy cổ ngựa, đau đớn nhắm mắt lại. Ông biết mình chẳng thể làm được gì hơn, đành cam chịu sống sót như một kẻ hèn nhát. Lôi Bạc căm hận sự bất tài của chính mình, nhưng lại chẳng còn lựa chọn nào khác. Chương 254, Dưới Thành. Trận đánh ở Bát Vọng, Lữ Bố dùng 5.000 kỵ binh để đánh bại 3 vạn quân địch. So với bất kỳ tướng lĩnh nào khác thời đó, đó đã là một chiến thắng vang dội. Thế nhưng, khi nhắc đến Lữ Bố, thành tích này lại có phần khiêm nhường. Dẫu sao, từng khiến chư hầu kinh sợ dưới ải Hổ Lao, bình định các bộ tộc Khương, Hồ ở Tây Bắc, thì so với những chiến công ấy, trận Bát Vọng 5.000 đánh tan 3 vạn trở nên khá bình thường. Tuy vậy, khi sâu chuỗi toàn bộ cuộc chiến từ phục kích ở Đại Phục Sơn, phá quân địch tại núi Trung Dương đến trận đánh Bát Vọng Pha, có thể thấy rằng, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Lữ Bố đã phá vỡ 3 cánh quân trong 5 cánh của Viên Thuật. Số quân Lữ Bố đưa vào trận là 2 vạn người, đến khi rút về điểm quân, số tổn thất tổng cộng không đến 2/10. Nhìn theo góc độ này, thành tích của Lữ Bố có thể không so bì với chiến tích dưới ải Hổ Lao, nhưng đủ để sánh ngang với công lao bình định Tây Bắc của ông. Dĩ nhiên, trận chiến này chỉ là khởi đầu, vẫn còn xa mới có thể kết thúc. Bên bờ sông Dục Thủy, nhìn dòng nước cuồn cuộn trôi về phương Nam, xác người trôi lềnh bềnh hoặc chìm dưới lòng sông, Lữ Bố ngồi bên bờ, chăm chú lau cây phương thiên hỏa kích. Con Xích Thố ngồi cạnh chủ, yên lặng bên cạnh như một người bạn trung thành. Chủ công, quân địch đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Một số ít bơi qua sông sang bờ bên kia, chúng ta không thể truy kích được, một tướng lĩnh đến bên Lữ Bố báo cáo tình hình chiến trận. Lữ Bố giơ cây phương thiên hỏa kích lên, để lưỡi kích ánh lên dưới nắng chiều, tỏa ra những tia sáng nhuốm màu máu đỏ. Chuẩn bị vượt sông thôi. Lữ Bố gật đầu. Tuân lệnh. Vị phó tướng dạ một tiếng, rồi quay người đi chuẩn bị cho việc vượt sông. Sau lưng là đồi Bát Vọng vẫn còn đang cháy rực, ngọn lửa bùng lên, chiếu sáng cả một nửa bầu trời đỏ rực. Nhìn từ xa, giống như mặt trời đang lặn phía ấy. Lữ Bố đưa quân bắt đầu bắt cầu phao để vượt qua sông. Ông quay lại nhìn lần cuối về phía ngọn đồi đang rực cháy, rồi tiến lên cây cầu, bóng dáng phủ trong ánh hoàng hôn, với áo choàng phất phơ trong gió, đỏ như máu, hòa quyện vào ngọn lửa bừng sáng phía sau. Kỷ Linh chỉnh đốn binh mã, chờ các cánh quân khác tập hợp để tiến công Niết Dương. Nhưng thay vì các quân tiếp viện, chỉ có mỗi quân đội của Lưu Huân là còn nguyên vẹn. Khi Kiều Nhuệ trở lại, đội quân của ông ta chỉ còn hơn 1 vạn người, trong khi Lôi Bạc thê thảm hơn, chỉ còn lại vài chục người tơi tả. Nhìn thấy Lôi Bạc thất hồn lạc phách, Kỷ Linh chỉ biết im lặng. 15 vạn đại quân hùng hổ tiến đến, chưa chính thức giao chiến mà đã mất 3 cánh quân, số binh lực còn lại chưa đến 9 vạn người. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Lữ Bố đã đánh tan 6 vạn quân của Viên Thuật. Tinh thần quân đội sụt giảm nghiêm trọng, còn đánh gì nữa đây? Trước khi xuất chinh, Kỷ Linh rất tự tin rằng, cho dù Lữ Bố giỏi đến mấy, ông ta vẫn không có cửa thắng trước sức mạnh áp đảo của đại quân Giang Hoài. Tuy nhiên, nhìn vào tinh thần rệu rã của quân đội hiện tại, lòng tự tin ấy bắt đầu lung lay. Chủ công, tinh thần của quân sĩ đang xuống thấp, không thích hợp để ra trận. Liệu có nên tạm hoãn việc xuất quân hay không? Kỷ Linh tìm đến Viên Thuật, người đang xem ca múa trong phủ, và cung kính bẩm báo. Tinh thần xuống thấp. Viên Thuật nhìn các vũ cơ uốn lượn, cười khẩy. Tướng quân nói nhẹ rồi, 5 cánh quân, 3 cánh bị Lữ Bố đánh tan tác. Mà ngươi bảo chỉ là tinh thần xuống thấp thôi sao? Viên Thuật dù không giỏi binh lược, cũng biết được điều đó có ý nghĩa gì. Nếu tất cả cánh quân cùng xuất chinh mà bị đánh cho tan tác đến thế này, quân đội hẳn đã tan rã từ lâu rồi. Ngươi có biết vì sao ta không gặp Lôi Bạc, Kiều Nhuệ không? Viên Thuật đứng lên, nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh. Mạc tướng không biết, Kỷ Kỷ Linh cúi đầu đáp. Viên Thuật nhìn Kỷ Linh, đột nhiên giận dữ hất đổ bàn trà, quát lớn, vì ta sợ mình sẽ không kìm được mà xử trảm chúng ngay tại chỗ. Nói cho hết thì chém luôn cả Trần Lang cho xong. 15 vạn đại quân bị Lữ Bố đánh tan 3 cánh, 2 cánh còn lại trở về may mắn thoát nạn. Nếu Viên Thuật thấy mặt những người đó thì chắc sẽ nhịn không nổi mà cho họ lên đoạn đầu đài. Ông ta giữ được lý trí chỉ để không xử trảm, nhưng lòng hận chẳng nguôi, chỉ muốn băm 3 người đó ra thành từng mảnh. Kỷ Linh không nói gì. Lôi Bạc và Kiều Nhuệ thất bại, phần trách nhiệm rất lớn thuộc về Viên Thuật. Nhưng ngay cả Trần Lang cũng thảm bại, điều này đúng là không có cách nào bào chữa được. Viên Thuật đứng lên đi qua đi lại vài vòng, rồi nói, tạm dừng binh mã, cử người đến báo với Lữ Bố, chỉ cần ông ta chịu lui binh, ta sẽ trả Mã Nhật Đê về triều đình. Kỷ Linh ngẩng đầu nhìn Viên Thuật, chỉ vậy thôi sao? Viên Thuật thật sự cho rằng nhượng bộ như thế đã là thái độ nhún nhường rồi, và Lữ Bố chắc chắn sẽ biết điều mà lui quân. Dạ, Kỷ Linh đáp mà không thêm lời. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chỉnh đốn binh mã, bởi với thái độ vậy, nếu sứ giả của Viên Thuật trở về toàn mạng thì chắc chắn là do Lữ Bố đã quá khoan dung. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục ca múa. Kỷ Linh vừa rời đi, Viên Thuật ra lệnh cho đám vũ cơ, nhạc công. Dạ, nhóm vũ công và nhạc công vừa bị dọa sợ đến run rẩy lại cúi đầu và quay lại biểu diễn. Thế nhưng, Viên Thuật nhìn mà lòng vẫn nặng trĩu, u ám. Ông đường đường là dòng dõi 4 đời tam công, thống lĩnh nửa giang sơn, mà phải cúi đầu hòa giải với một kẻ thô lỗ như Lữ Bố sao? Nhưng thế cục hiện tại đang diễn biến theo hướng bất lợi cho ông. Viên Thuật chỉ còn cách tạm nhẫn nhịn, trước tiên lui binh để sau này tìm cách diệt trừ Lữ Bố. Viên Thuật nghĩ rằng mình nhượng bộ đã là thiệt thòi lắm rồi. Nhưng hành động tiếp theo của Lữ Bố như đang trực tiếp dẫm đạp lên lòng tự tôn của Viên Thuật. Kỷ Linh vừa rời đi chưa bao lâu thì quay lại, báo, chủ công, Lữ Bố đến rồi. Lữ Bố đã đến. Ở đâu? Viên Thuật ngẩng người, buộc miệng hỏi lại. Ông ta đang thách đấu bên ngoài thành. Ông ta đem theo bao nhiêu người? Viên Thuật giật mình đứng bật dậy. Khoảng chừng 5.000 người, Kỷ Linh đáp. 5.000 người. Viên Thuật thở phào nhẹ nhõm. Dù ông ta khinh Lữ Bố xuất thân thấp hèn, nhưng bản lĩnh của Lữ Bố thì không thể không thừa nhận. Biết rằng chỉ có 5.000 quân, Viên Thuật nhìn Kỷ Linh hỏi, có thể nghĩ cách bắt sống hắn không? Nếu có thể bắt được Lữ Bố, Viên Thuật có thể kiểm soát cả vùng Quan Trung. Cả 5.000 quân đều là kỵ binh, muốn rút lui cũng dễ dàng, nhưng muốn đánh bại hoàn toàn thì rất khó, Kỷ Linh cười khổ lắc đầu. Ở vùng Nam Dương này, ngoại trừ vài dãy núi và dãy tần lĩnh phía Tây, hầu hết là đất bằng phẳng. Để ngăn chặn kỵ binh của Lữ Bố, cần có địa hình đặc biệt và một số lượng lớn binh lính để hạn chế đường lui của ông ta. Còn ở gần Nguyễn Thành, điều đó là không thể, mà Lữ Bố lại có thể dễ dàng rút về Niết Dương để phòng thủ. Được rồi, hãy thông báo cho Lữ Bố rằng ta sẵn sàng trả Mã Nhật Đê và các sứ thần về triều, bảo ông ta mau chóng rời khỏi Nam Dương. Viên Thuật phất tay. Kỷ Linh sớm đã đoán được Viên Thuật sẽ nói vậy, nên gật đầu nhận lệnh và không nghĩ ngợi nhiều. Không lâu sau, sứ giả được phái đi trở về, với đôi tai bị cắt, vừa khóc vừa bẩm báo rằng Lữ Bố hung tợn vô lễ, chỉ vừa nghe lời nhắn đã xử phạt nặng nề. Hai nước giao tranh, không giết sứ giả. Viên Thuật giận tím mặt, đập bàn quát lớn, Lữ Bố quá ngông cuồng. Ai có gan ra ngoài thành, bắt hắn lại cho ta. Các tướng quân đã tụ tập bên ngoài phủ của Viên Thuật, nghe thấy vậy liền im phăng phắc. Tên tuổi Lữ Bố vang danh thiên hạ, dưới tay không biết bao nhiêu tướng địch đã mất mạng. Ra ngoài thành đấu với Lữ Bố khác nào tìm cái chết. Chủ công, Lữ Bố đã bắn hạ hơn 10 lính ta ngoài thành, lại còn mắng cả gia quyến của ngài, một viên tướng vào bẩm báo. Viên Thuật nhớ đến trận chiến ở Hổ Lao Quan, khi ông suýt nữa bị Lữ Bố bắn chết, trong lòng vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Nếu ra xem, nhỡ đâu? Đây không phải là chuyện thường tình sao? Viên Thuật đường đường là thế gia đại tộc, sao có thể để kẻ như Lữ Bố lấn lướt? Uy tín với ông còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Các tướng theo ta lên thành. Ta muốn xem thử Lữ Bố có gan lớn tới đâu mà dám ngông cuồng như thế này. Viên Thuật cuối cùng quyết định lên thành để khích lệ sĩ khí. Chủ công, để Mạc tướng đi thay cũng được, sao ngài phải tự mình lên thành? Kỷ Linh không nhịn được mà can gián. Đường đường là hậu duệ 4 đời tam công, chẳng lẽ ta lại sợ một tên thấp hèn mà không dám lên thành? Viên Thuật hừ lạnh, không để ý đến Kỷ Linh, đi thẳng ra ngoài. Kỷ Linh bất đắc dĩ thở dài, dẫn các tướng theo sau bảo vệ Viên Thuật. Chương 255, tức giận và xấu hổ. Ngươi đi hỏi tội Lữ Bố cho ta. Viên Thuật ra lệnh cho một binh lính mặc giáp của mình, còn bản thân ông ta cải trang thành một quân hầu bình thường, chỉ tay về phía người lính giả trang mình, nói, hỏi hắn vì cớ gì lại làm tổn hại sứ giả của ta. Người lính đó là dưới trướng Kiều Nhuệ, vừa bại trận trở về. Vì có dáng người khá giống Viên Thuật nên bị chọn, nghe lệnh, hắn run rẩy đi đến bờ tường thành, nhô đầu ra, cố gắng hết sức nói lớn, Ôn. Ôn hầu, chủ nhân của ta hỏi ngài, vì sao làm tổn hại đến sứ giả của ta? Không chỉ vì thanh thế dữ dội của Lữ Bố mà còn do vị thế của mình chỉ là một tên lính mà phải đối diện với một danh tướng lừng lẫy, hắn càng thêm căng thẳng. Giọng điệu không chỉ thiếu khí thế cao ngạo của Viên Thuật mà còn toát lên vẻ khúng núng và bợ đỡ, khiến Viên Thuật suýt nữa đá hắn một cái cho rơi khỏi tường thành. Lữ Bố. Đây là Viên Thuật sao? Lữ Bố và Viên Thuật từng gặp mặt tại Lạc Dương. Dù đứng xa, ông ta vẫn nhận ra cái vẻ kiêu ngạo, khinh người trong từng lời nói của Viên Thuật, một khí chất rất đặc trưng mà ít ai có được, nên ấn tượng khá sâu sắc. Dù Viên Thuật tệ thế nào thì phong thái của ông ta cũng không thể lôi thôi đến mức nói năng ngập ngừng, càng không thể hiện ra sự nịnh nọt này. Vừa nghe xong, Lữ Bố đã lập tức khẳng định người trước mắt không phải Viên Thuật. Là người trong cuộc, Viên Thuật cảm thấy hình tượng uy nghi của mình bị phá hỏng hoàn toàn bởi tên lính này. Ông ta hối hận vì đã để người này giả làm mình, đáng lẽ phải chọn một viên tướng thay vì một tên lính. Nghĩ đến cảnh thiên hạ sẽ đàm tiếu, Viên Thuật thật muốn giết tất cả những ai đã nhìn thấy cảnh này để diệt khẩu. Lữ Bố trầm ngâm một lúc, cuối cùng lên tiếng. Hôm nay ông đến đây chủ yếu để thể hiện uy lực, chứ không phải để giết Viên Thuật, nên cất giọng dõng dạc, ô. Ta không được phép giết. Tên lính nhìn thấy sắc mặt Viên Thuật đen sì thì rùng mình. Hắn vội ưỡn thẳng người, cố gắng hét lớn, hai nước giao tranh, không giết sứ giả. Ôn hầu, hành động của ngài là sai. Cuối câu, hắn đối lý, giọng nói yếu dần, thoáng run rẩy, khiến chút khí thế vừa gắng gượng lấy lại được ngay lập tức tan biến. Viên Thuật nắm chặt tay, cố gắng kiểm soát mình. Bên cạnh, Lưu Huân suýt bật cười, còn Kỷ Linh nhìn lên trời, cố gắng nhịn cười, mặt giãn ra đầy khó khăn. Ta nhận lệnh thiên tử đến đây thảo phạt kẻ không trung. Ngươi là thần tử của nhà Hán, đã mang danh phản lại, sao còn dám xưng mình là quốc gia độc lập? Viên Công Lộ, ngươi muốn tạo phản sao? Lữ Bố nói lớn, cuối cùng gầm lên khiến âm thanh như sấm rền vang, chấn động cả không gian. Tên lính sợ đến ngồi bệt xuống đất, mặt mày thất sắc. Viên Thuật. Lữ Bố. Mọi người đôi bên. Nếu như trước đó chỉ là yếu thế trước khí thế của Lữ Bố, thì lần này, tên lính đã hoàn toàn bị tiếng quát của Lữ Bố làm cho mất mặt. Dù biết đó không phải Viên Thuật, nhưng người xem vẫn cảm thấy Viên Thuật vừa mất hết thể diện. Viên Thuật có thể tưởng tượng sẽ có những lời đàm tiếu gì lan truyền. Con cháu bốn đời Tam Công Viên Công Lộ bị một tiếng quát của Lữ Bố dọa đến mức ngồi bệt ra sàn. Và lần này khác với trận hổ lao khi mọi người cùng chịu nhục, lần này chỉ mình Viên Thuật mất mặt và bị người khác cười nhạo. Sau một tháng im lặng, đám người bên dưới cổng thành phá lên cười ngạo nghễ. Không ai bận tâm xem người đó có phải Viên Thuật thật không, bởi lúc này hắn chính là Viên Thuật. Kỷ Linh. Xuống thành, giết hắn. Giết sạch bọn chúng cho ta. Viên Thuật không kiềm chế nổi cơn giận, giật phát mũ giáp ra, chỉ tay vào Kỷ Linh mà quát lớn. Tuân lệnh. Kỷ Linh thở dài. Dù muốn giữ gìn thể diện cho Viên Thuật, trận này cũng không thể không đánh. Ông ta đành chấp nhận lệnh, điểm một vạn quân ra ngoài thành. Trên cổng thành, Lưu Huân chỉ huy binh lính dương cung chuẩn bị tên, đề phòng Lữ Bố tấn công khi quân của Kỷ Linh xuất trận. Nhưng Lữ Bố có sợ không? Hiển nhiên là không. Ông ta khống chế kỵ binh, dẫn quân thử nghiệm ở rìa tầm bắn của quân thủ thành để khiêu khích. Sau hai lượt cung thủ bắn ra, ông ta đột ngột xông vào tầm bắn và thực hiện một đợt kỵ xạ vào quân đang xuất trận, rồi lập tức rút ra ngoài tầm bắn của quân trên thành. Đến khi Kỷ Linh xếp quân chỉnh tề thì Lữ Bố đã lấy đi mấy trăm mạng, không nhiều nhưng đủ để gây suy giảm sĩ khí. Lữ Bố thong dong chờ đợi từ ngoài tầm bắn, thấy vậy, Kỷ Linh biết là khó đối phó. Đánh thế nào đây? Đuổi cũng không được, không đuổi thì Viên Thuật vẫn đang tức giận, hơn nữa, cơn giận này không thể không giải quyết. Nghe tiếng kèn hiệu thúc giục vang lên từ cổng thành, Kỷ Linh đành lệnh cho quân đội chậm rãi tiến lên. Viên Thuật thì đã mất hết bình tĩnh, nhưng Kỷ Linh vẫn giữ được sự tỉnh táo. Địch tuy ít, nhưng nếu kỵ binh không bị giới hạn địa hình hoặc tấn công trực diện vào bộ binh thì bộ binh khó lòng đuổi kịp kỵ binh. Lữ Bố rõ ràng sẽ không mắc phải sai lầm này. Viên Thuật đang làm gì vậy? Viên Thuật nhìn quân trận của Kỷ Linh tiến lên chậm chạp, sắc mặt càng thêm u ám. Chủ công, tướng quân Kỷ Linh chỉ có bộ binh, rất khó đuổi kịp Lữ Bố. Nếu mạnh mẽ tiến công mà đội hình bị loạn, ngược lại sẽ bị Lữ Bố phản kích. Lưu Huân thấy sắc mặt Viên Thuật không tốt, lập tức giải thích. Viên Thuật lửa giận ngút trời nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật ấy. Nhìn Lữ Bố cưỡi ngựa khiêu khích, sự bực tức trong lòng ông ta càng dâng cao. Kiều Nhuệ, Trần Lan. Viên Thuật quay sang gọi hai tướng. Còn lại, có Mạc tướng. Kiều Nhuệ và Trần Lan biến sắc, lập tức bước lên. Mỗi người dẫn một vạn quân ra ngoài thành từ hai bên, phối hợp với Kỷ Linh bao vây Lữ Bố. Viên Thuật giận dữ nhìn Lữ Bố, nói bằng giọng lạnh lùng, hôm nay nhất định phải lấy đầu hắn. Hạ lệnh. Hai người nhìn nhau rồi cúi đầu tuân lệnh. Hai cánh quân lập tức xuất phát từ hai cửa bên hông thành, cùng Kỷ Linh bao vây Lữ Bố từ ba hướng. Thực ra, Lữ Bố chỉ đến đây để hù dọa và giảm sĩ khí của Viên Thuật chứ không có ý định giao chiến. Không ngờ Viên Thuật vì mất mặt mà trút giận lên Lữ Bố. Muốn trút giận lên ta ư? Nhìn tình cảnh này, Lữ Bố nhíu mày, nhanh chóng đánh giá tình hình để quyết định xem có nên giao chiến. Quân chính diện còn giữ đội quân chính diện vẫn giữ đội hình chặt chẽ, nhưng hai cánh quân từ hai bên thành khi xuất trận đã có phần lỏng lẻo. Sau vài lượt khiêu khích, quân của Trần Lang bên trái bắt đầu để lộ sơ hở. Có thể đánh. Lữ Bố thấy vậy liền không chút do dự. Đội kỵ binh đông đảo của ông lập tức lao vào khoảng trống vừa lộ ra trong đội hình của Trần Lang, như nước lũ tràn qua sườn đồi, không gì ngăn cản nổi. Dù khoảng trống có thể là cạm bẫy, nhưng khi sơ hở xuất hiện thì Trần Lang đã mất quyền kiểm soát. Dám chơi chiêu này trước mặt ta, không có bản lĩnh cao thì không được đâu. Rõ ràng, Trần Lang vẫn chưa đủ tầm để thực hiện mưu mẹo này, và sơ hở đó là hoàn toàn thật. Trong trận chiến lớn, một sơ hở khi đã bị khai thác thì ngay lập tức trở thành điểm chết người. Xông lên. Khi hai bên đã gần kề, Trần Lang nhận ra sơ hở của mình và lập tức cố gắng điều chỉnh, nhưng Lữ Bố không để cơ hội vụt mất. Con tuấn mã xích thố của Lữ Bố bất ngờ gia tốc, lao như lửa cháy vào hàng ngũ quân địch. Phóng qua những mũi tên lao tới, chỉ trong chớp mắt, ông đã xông vào giữa đội hình quân địch. Cú chém của Phương Thiên Hỏa Kích như tia chớp băng ngang, ngay lập tức chém đầu một binh sĩ xấu số, rồi tiếp tục quét ngang, hất tung ba người nữa văng ra khỏi ngựa. Gừ. Một tên kỵ tướng phía đối diện nhận thấy không thể tránh thoát liền lao vào Lữ Bố, trường thương nhắm thẳng vào xích thố. Lữ Bố kéo cương, khiến xích thố dựng đứng lên, né khỏi mũi thương. Ánh mắt của ông lạnh lẽo như băng, Phương Thiên Hỏa Kích từ trên cao bổ xuống như sấm sét. Bổ đôi mũ giáp của viên tướng, đâm sâu vào thân thể, mắc chặt trong lớp giáp sắt. Xung quanh quân lính thấy vậy sợ hãi lùi lại, nhưng lòng tham cũng thôi thúc một số ít kẻ tiếp tục xông lên. Không biết tự lượng sức. Lữ Bố mím môi, không buồn rút Phương Thiên Hỏa Kích ra, dùng lực đẩy mạnh, nhấc bổng cả thân xác kẻ địch và quay tròn, biến tên lính thành quả đạn bắn vào quân địch, làm chúng khiếp sợ tránh xa. Khi Lữ Bố dũng mãnh xông tới, hàng ngũ quân Viên Thuật nhanh chóng tan vỡ, chỉ trong nháy mắt ông đã xuyên qua đội hình của họ. Nhưng ác mộng mới chỉ bắt đầu. Để vây Lữ Bố, Trần Lang đã triển khai đội hình dài như con rắn, giờ bị ông chia cắt thành từng đoạn ngắn và dễ dàng hạ gục. Càng vẫy gọi lệnh cứu viện, quân của Trần Lang càng bị Lữ Bố tận diệt. Cuối cùng, ông xông thẳng vào trung tâm đội hình, khiến cả đội ngũ nát bét và tháo chạy. Khi Kiều Nhuệ và Kỷ Linh kịp hợp lại, Lữ Bố đã quay lại, tấn công tiếp lần nữa. Nhưng đến khi chuẩn bị đối diện, Lữ Bố lại nhấc quân lên và bỏ chạy. Khi ba quân Viên Thuật cho rằng đã tóm được Lữ Bố, ông lại xông ra và lùa chúng thêm một lần nữa, khiến đội ngũ tan tác. Hoàn toàn mất tinh thần. Dù nhận ra tình thế không ổn, nhưng giờ họ đã lún quá sâu, không còn cách nào khác ngoài kiên trì chiến đấu, trong lúc Lữ Bố tiếp tục tiêu diệt từng nhóm một. Trận chiến trở thành trò mèo vờn chuột, và trong tiếng thét vang khắp nơi, binh lính Viên Thuật hiểu rằng họ đã thực sự gặp phải một cơn ác mộng. Chương 256, biến chuyển. Lúc đầu, Lữ Bố đến Thành Uyển không hề có ý định giao chiến với Viên Thuật. Sau khi liên tục đánh bại ba cánh quân của Viên Thuật, mục tiêu lần này của Lữ Bố xem như đã hoàn thành. Ông đến Thành Uyển, bề ngoài là để phô trương sức mạnh, nhưng thực chất là nhằm làm giảm sĩ khí quân địch. nhưng Lữ Bố không ngờ rằng Viên Thuật lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, ra quyết định đột ngột như thế. Ban đầu, Lữ Bố còn nghi ngờ có mai phục gần đó nên Viên Thuật mới dám xuất quân. Tuy nhiên, phía Tây Thành Uyển là vùng đồng bằng rộng lớn, dù có sông ngăn cách nhưng địa hình này khiến bất kỳ mai phục nào cũng không thể qua mắt được trinh sát. Chỉ có phía bờ sông là có thể ẩn quân, nhưng với Lữ Bố, đó không phải là mối đe dọa lớn. Nhờ đó, Lữ Bố đoán rằng Viên Thuật quả thực đã bị kích động đến mức không màng tới địa hình hay thời điểm mà vội vàng phát binh với ý đồ bao vây mình. Trên chiến trường trống trải, việc dùng bộ binh đánh bại kỵ binh là điều gần như bất khả thi, trừ khi có tấn công trực diện. Nhưng khi kỵ binh di chuyển linh hoạt, một tướng tài có khả năng cầm quân chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra. Lữ Bố cảm thấy đánh giá của mình về Viên Thuật có phần cao hơn thực tế. Một kẻ dễ dàng mất kiểm soát như vậy khó có thể xứng danh bá chủ. Nhưng khi Viên Thuật đã chìa mặt ra để bị đánh, Lữ Bố quyết không bỏ lỡ cơ hội này. Khi Kỷ Linh cùng các tướng khác dẫn quân rút lui, Lữ Bố lập tức quay ngựa, tổ chức đợt tấn công. Mặc dù Kỷ Linh phản ứng nhanh, nhưng đội hình quân địch không thể nhanh chóng tái lập, khiến đội hình bị phân tán. Lữ Bố dẫn đầu kỵ binh, trước tiên là bắn tên để phá đội hình địch, rồi một mình xông thẳng vào giữa quân. Trong tình huống này, bộ binh không thể tập hợp được, chẳng khác nào cừu non đợi bị tàn sát. Giữ vững đội hình, đừng hoảng loạn. Kỷ Linh gào lên, nỗ lực giữ vững lòng quân. Đối với bộ binh, bỏ chạy trong tình thế này là hành động ngu ngốc nhất, họ cần ổn định đội ngũ mới có thể đối phó với kỵ binh. Lệnh của Kỷ Linh phần nào có tác dụng. Dù bị tấn công bất ngờ, quân của Viên Thuật không hẳn là đám ô hợp và vẫn còn giữ được chút trật tự, không bị đánh bại hoàn toàn. Tuy nhiên, khi đội quân của Kỷ Linh ổn định lại, quân của Trần Lan đã không còn giữ được tâm thế chiến đấu. Họ vừa trải qua trận thua dưới tay Lữ Bố, lòng sợ hãi trỗi dậy mạnh mẽ. Kỵ binh của Lữ Bố ngay lập tức tập trung vào đội quân của Trần Lan, một áp lực khủng khiếp đè nặng khiến quân của Trần Lan hoàn toàn tan rã, tất cả chạy tán loạn về phía cổng thành, phá vỡ đội hình của Kỷ Linh. Lữ Bố giống như một con sói săn mồi, không chút do dự lao tới tấn công vào lỗ hổng trong đội hình địch, khiến địch càng thêm rối loạn. Đội hình kỵ binh của ông như thanh đao sắc bén xuyên qua đội quân đã mất hết tinh thần. Thế trận trở thành một màn tàn sát khi quân Viên Thuật tranh nhau chạy thoát về cổng thành. Lữ Bố nhiều lần tìm cách xông vào thành, nhưng từ trên thành, Viên Thuật ra lệnh cho Lưu Huân không ngừng bắn tên, cản bước tiến của Lữ Bố và gây tổn thất cho kỵ binh của ông. Tuy vậy, số quân Viên Thuật chết dưới loạt tên lại còn nhiều hơn. Thấy không thể công phá cổng thành, Lữ Bố ra lệnh rút lui, nhưng trước khi đi, ông cưỡi ngựa đứng cách một tầm tên, lớn tiếng cười vang về phía thành, "Viên công lộ, ta đột nhiên thấy đáng thương cho ngươi." Với biểu hiện của Viên Thuật, ngay cả nếu không gặp phải Lữ Bố, y cũng sẽ sớm trở thành bàn đạp cho kẻ khác. Nói xong, Lữ Bố quay ngựa đi, không thèm ngoái lại. Trên thành, Viên Thuật mặt xanh như tàu lá, nhìn theo bóng kỵ binh của Lữ Bố. Trận chiến này không chỉ là thất bại trong việc đánh bại Lữ Bố mà còn là thất bại trong danh dự. Viên Thuật đã tự tay dâng tiếng tăm và sĩ diện của mình lên để bị Lữ Bố chà đạp. Nếu lúc đầu y không xuất binh, sẽ không đến nỗi nhục nhã đến vậy, nhưng chỉ vì một phút giận dữ mà giờ đã biến mình thành trò cười. Chủ công, Mạc tướng. Kỷ Linh dọn dẹp lại quân đội, cùng với Trần Lan và Kiều Nhuệ, cúi đầu tạ lỗi trước Viên Thuật. Dù lý do thất bại thế nào, bại trận là điều không thể chối cãi. Lẽ ra trận này không nên đánh, đúng không? Viên Thuật không trả lời, chỉ nhìn theo hướng Lữ Bố vừa rời đi, bất ngờ hỏi. Ba tướng nghe vậy mặt mày tái mét, cùng cúi đầu đáp, Mạc tướng vô năng, khiến chủ công mất mặt. Viên Thuật giơ tay ngăn họ nói thêm, thở dài, thôi đi, trận này không phải lỗi của các ngươi, lui về nghỉ ngơi đi. Sau khi cơn giận tan đi, Viên Thuật cũng dần nhận ra nguồn gốc của thất bại lần này chính là bản thân mình. Đây là trận chiến mà y không nên tiến hành ngay từ đầu. Khi lý trí quay trở lại, y thậm chí cảm thấy có phần xấu hổ. Tuy nhiên, dù nhận thức được sai lầm, Viên Thuật vẫn không thể thừa nhận mình sai lầm. Cách tốt nhất là lờ đi và bỏ qua mọi chuyện. Tuân lệnh. Ba tướng hiểu rõ tính cách của chủ công. Viên Thuật không nói gì thêm tức là đã thừa nhận sai lầm của mình, khiến cả ba thở phào. Theo Viên Thuật, điều quan trọng không phải là năng lực mà là khả năng ứng xử. Những người không hiểu cách đối nhân xử thế sẽ khó mà trụ được lâu trong hàng ngũ của y. Viên Thuật liên tiếp thất bại, bị Lữ Bố chặn đánh ngay trước cửa thành nên mất hết sĩ diện. sĩ khí của quân Viên Thuật giảm mạnh. Khi Lữ Bố dẫn kỵ binh về đến Niết Dương, Lý Mông và Trương Tú cũng đã quay trở lại. Cao Thuận đang bận rộn củng cố Niết Dương để phòng thủ đại quân Nam Dương. Dạo này Viên Thuật chắc sẽ không dám xuất binh đâu. Sau khi sắp xếp cho kỵ binh, Lữ Bố mỉm cười nói với các tướng về tình hình sau khi chia tay Lý Mông và Trương Tú. Sau chuỗi thất bại, sĩ khí quân Viên Thuật tục dốc thảm hại. Cho dù không rút quân, họ cũng khó mà dám mạo hiểm giao chiến. Chủ công, lúc này chúng ta nên thừa cơ đánh chiếm các thành trì không? Lý Mông phấn khích hỏi. Sau chuỗi thất bại, thế kiểm soát của Viên Thuật ở Nam Dương đã yếu đi, đây là cơ hội tốt để chiếm lĩnh từng thành trì. Lữ Bố lắc đầu không nói gì. Doãn Phụng, một thuộc tướng của Lữ Bố, cúi đầu góp ý, chủ công, Mạc tướng cho rằng việc đó không nên. Tuy quân ta thắng lớn nhưng Viên Thuật vẫn có lực lượng mạnh. Lúc này, chia quân đánh thành chẳng khác gì hao tổn quân lực vô ích, dễ bị Viên Thuật đánh từng phần. Hơn nữa, nếu chiến sự lan rộng, dân chúng Nam Dương sẽ phải ly tán. Khi đó, ngay cả khi thắng, Nam Dương cũng sẽ bị tàn phá không đáng giá. Lữ Bố và Lý Nho gật đầu, Doãn Phụng vừa nói đúng với ý của hai người họ. Lúc này, không phải là lúc mở rộng lãnh thổ. Một khi đánh bại Viên Thuật, Nam Dương sẽ tự khắc thuộc về họ. Doãn Phụng nói đúng. Lúc này không nên vội vàng công chiếm thành trì. Chỉ cần đánh bại Viên Thuật, lãnh địa sẽ tự đến tay. Lữ Bố quyết định dứt khoát. Sau khi các tướng rời đi, Lý Nho đề xuất với Lữ Bố, chủ công, lúc này nên tranh thủ liên lạc với các chư hầu như Lưu Biểu, Tào Tháo, kêu gọi họ cùng đánh Viên Thuật. Khi đó, Viên Thuật sẽ lâm vào cảnh phải chống đỡ cả hai mặt. Lữ Bố nghe vậy gật đầu. Với chuỗi thất bại liên tiếp, uy danh của Viên Thuật, từng là chư hầu mạnh nhất, đã mất. Các chư hầu khác như Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu và Đào Kim có thể sẽ không còn chỉ nói suông mà sẽ hành động thực sự. Chương 257, tính toán lẫn nhau. Ở Nam Dương, cuộc chiến chưa kịp lan đến Niết Dương thì Viên Thuật đã quyết định tạm ngừng xung đột. Không phải vì y không muốn đánh, thực tế, Viên Thuật muốn lột da rút xương Lữ Bố, nhưng sau chuỗi thất bại, đội quân năm cánh đã mất ba. Mặc dù vẫn còn lợi thế về quân số, Viên Thuật không dám đem toàn bộ lực lượng để đánh một trận sống còn ở Niết Dương. Kỵ binh của Lữ Bố mạnh mẽ đến nỗi chỉ có quân của Công Tôn Toản mới có thể sánh ngang. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Viên Thuật nhận ra rằng tình thế hiện tại hoàn toàn bất lợi cho mình. Viên Thuật không có kỵ binh đủ mạnh để đối chọi, và chiến đấu trên địa bàn Nam Dương khiến y gặp bất lợi lớn. Dù Viên Thuật không thiếu ngựa, vì có thể liên minh với Công Tôn Toản ở Thanh Châu và chuyển ngựa qua Từ Châu, nhưng y thiếu kỵ binh lẫn tướng lĩnh có thể chỉ huy kỵ binh. Chỉ biết cưỡi ngựa không phải là kỵ binh, và càng không đủ khả năng trở thành tướng cầm quân. Người miền Bắc có nhiều cơ hội tiếp xúc với kỵ binh hơn người miền Nam, tương tự như người miền Nam thành thạo bơi lội và lái thuyền vì luôn sống gần sông nước. Lữ Bố, chẳng hạn, trưởng thành ở Cửu Nguyên, nơi thường xuyên bị dân tộc thiểu số xâm chiếm, nên ông từ nhỏ đã phải học cách chiến đấu. Ở những vùng như Tịnh Châu, việc sinh tồn đòi hỏi phải biết cưỡi ngựa chiến đấu, tạo nên lớp binh lính và tướng kỵ dũng mãnh. Trong khi đó, các khu vực tương đối yên bình ở phương Nam ít khi sinh ra những chiến binh như vậy. Sau khi về lại Niết Dương, Lữ Bố không chiếm đóng hay mở rộng thêm, thay vào đó liên tục phái người tới thành Nguyễn khiêu chiến, gửi thư thách đấu, mong muốn quyết chiến với Viên Thuật. Dù vẫn còn lợi thế quân số, Viên Thuật đã mất đi sự tự tin ban đầu. Trải qua liên tiếp thất bại, quân số của Viên Thuật từ 15 vạn giờ chỉ còn khoảng 8 vạn, cộng thêm quân đồn trú ở Nam Dương chỉ còn 13 vạn. Từ góc nhìn tổng thể, Viên Thuật vẫn áp đảo về số lượng, nhưng thực tế chỉ có 8 vạn quân giang hoài bị suy giảm sĩ khí có thể điều động được, trong khi Lữ Bố lại tập trung quân chủ lực tại Niết Dương, sẵn sàng chiến đấu. Thời gian đầu, Viên Thuật còn đầy tự tin, nhưng bây giờ lại lo sợ thất bại nên chọn cách tạm thời né tránh sức mạnh của Lữ Bố. Tuy nhiên, việc quân Lữ Bố hàng ngày đến khiêu chiến khiến Viên Thuật vô cùng tức giận. Chủ công, nhẫn nhịn một chút để tránh hỏng đại sự. Diêm Tượng ngồi cạnh, thấy Viên Thuật mặt mày u ám, liền khuyên nhủ, hiện nay, Lữ Bố thế mạnh, không thể đối đầu trực diện. Tử Dực đã đi quan trung thuyết phục các thế lực khác, đợi đến khi hậu phương của Lữ Bố rối loạn, hắn sẽ mất đi ưu thế. Khi đó, chính là lúc chúng ta tấn công mạnh mẽ. Lữ Bố tuy xuất thân thấp hèn, nhưng quả thực có tài, Viên Thuật thở dài, đáng tiếc là. Nếu có thể thu phục Lữ Bố thì việc định thiên hạ chỉ còn là thời gian, nhưng Viên Thuật hiểu rõ điều đó khó thành hiện thực. Sau những trận chiến gần đây, mối thù giữa họ càng sâu nặng, hơn nữa Viên Thuật cũng ngại rằng khó có thể kiềm chế được một tướng tài như Lữ Bố. Diêm Tượng mỉm cười, nói, chủ công không cần phiền lòng. Theo thần thấy, Lữ Bố là người không chịu an phận. Năm xưa hắn giết Đinh Nguyên rồi lại phản bội Đổng Trác. Người như hắn sẽ chẳng thể nào trung thành, nên sớm trừ khử là tốt nhất. Nghe lời Diêm Tượng, Viên Thuật gật đầu, dẹp bỏ lòng tiếc tài. Trong khi đó, dù không mở rộng lãnh thổ, nhưng Lữ Bố đã lấy được thông tin dân số và tài nguyên ở các huyện xung quanh như Dục Dương, An Chúng, Nhương Huyện, Quán Quân, Thuận Dương và Nam Hương. Chủ công, Hàn Hạo đã chia ra 37 vạn mẫu đất ở Thương Huyện và Thượng Lạc để tiếp nhận khoảng 2,5 vạn hộ dân, Triệu Ngọc trình báo. 37 vạn mẫu. Lữ Bố nhíu mày nhìn trên thẻ tre. Chỉ riêng khu vực Đỗ Lăng đã có tới 80 vạn mẫu đất, sao lại chỉ có thể tiếp nhận 37 vạn mẫu? Triệu Ngọc giải thích, mặc dù có nhiều đất, nhưng dân số Nam Dương không nên tập trung ở một chỗ. Hàn Hạo dự định phân bổ các hộ dân đến Đỗ Lăng, Hữu Huyện, Khôn Minh Trì và Hoài Lý để tăng cường lực lượng lao động ở Kinh Triệu. Dẫu vậy, 2,5 vạn hộ vẫn là quá ít. Chỉ tính riêng Dục Dương hay Niết Dương, dân số đã nhiều hơn thế. Lữ Bố lắc đầu, cảm thấy không hài lòng với tiến độ di dân. Nếu cứ duy trì tốc độ 1 vạn hộ mỗi tháng thì sẽ mất quá nhiều thời gian để di chuyển toàn bộ dân số Nam Dương, điều cần thiết để làm suy yếu thế lực sĩ tộc Nam Dương. Chủ công, Hàn Hạo cho rằng không có đủ quyền hành nên nhiều việc khó thực hiện. Triệu Ngọc cúi đầu đáp. Nếu hắn không có cách, ta cần hắn để làm gì? Lữ Bố giận dữ nói, đoán ra rằng Hàn Hạo đang cố tình thử thách mình. Triệu Ngọc lĩnh mệnh rồi rời đi. Lữ Bố bực bội lẩm bẩm, Hàn Hạo vừa nhậm chức đã muốn thách thức ta. Lý Nho cười nói, chủ công, việc di dân không cần vội. Dù năm nay làm chậm, sang năm chiếm được đất Nam Dương thì việc di dân vẫn có thể tiếp tục. Không biết đám sĩ tộc Nam Dương sẽ ra sao khi mất hết nông dân để bóc lột. Lữ Bố mỉm cười tự giễu. Không còn tầng lớp dân đen để khai thác, liệu đám sĩ tộc có phải tự xuống ruộng làm việc? Lý Nho trầm ngâm một lúc rồi đáp, chưa thể nói trước được. Tuy nhiên, điều chủ công cần lo lúc này là sĩ tộc Quan Trung sẽ lợi dụng thời điểm chủ công xuất chinh để gây rối hậu phương. Nhất định sẽ như thế. Lữ Bố khẳng định. Chính sách của ông đã tước đi nhiều lợi ích của sĩ tộc Quan Trung, khiến họ coi ông như kẻ thù. Cuộc chinh phạt Nam Dương lần này cũng nhằm cho họ một cơ hội để lộ diện, vì với Lữ Bố, đám sĩ tộc này cũng là một loại ung nhọt cần được thanh trừng. Khi nào họ chịu cúi đầu và nộp hết đất đai, lúc đó mới coi là hoàn tất. Vậy chủ công định hành động thế nào tiếp theo? Lý Nho hỏi. Chờ đợi. Lữ Bố giãn gân cốt, rồi cười đáp. Chờ đợi. Lý Nho ngạc nhiên. Đúng vậy. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, thiên thời địa lợi đều đứng về phía triều đình. Đánh bại Viên Thuật không khó, nhưng ta cần một cơ hội để giáng cho hắn một đòn trí mạng. Sau trận chiến này, chúng ta sẽ đứng vững giữa thiên hạ, buộc các chư hầu khác phải kiêng dè. Lữ Bố nói, ánh mắt rực lên đầy quyết tâm. Chương 258, dòng nước ngầm ở Quan Trung. Thời cơ mà Lữ Bố chờ đợi không ai có thể đoán chính xác khi nào sẽ đến, nhưng ngay từ khi Lữ Bố rời Trường An, dòng chảy ngầm trong Quan Trung đã bắt đầu chuyển động. Công Nghiệp, ngươi định làm gì đây? Sĩ Tôn Thụy nhìn Trịnh Thái với vẻ bối rối. Khi Lữ Bố rời đi, không ai nghĩ rằng hắn sẽ thắng lợi, nên đây là cơ hội tuyệt vời, chỉ cần Lữ Bố thất bại, họ có thể lập tức mời Viên Thuật vào Quan Trung để phò tá thiên tử chấn hưng thiên hạ. Nhưng để làm điều này thì cần một kế hoạch chu toàn, và Sĩ Tôn Thụy, tuy giỏi cai trị và quản lý dân sinh, lại không phải là người am tường mưu lược như Trịnh Thái. Khi Vương Doãn nắm quyền, Trịnh Thái là người đầu tiên phân hóa các thế lực lớn như Ngưu Phụ, Đổng Việt và Đoạn Quế. Nếu không vì Vương Doãn bảo thủ, đã chẳng có chuyện Lữ Bố phản công vào Trường An. Lần này, Sĩ Tôn Thụy đã hợp tác với nhiều đại thần trong triều đình, chờ đợi thời điểm Lữ Bố và Viên Thuật giao tranh để tiến hành chiếm đoạt quyền lực ở Trường An, phối hợp nội công ngoại kích nhằm đánh bại hoàn toàn Lữ Bố. Với một kế hoạch lớn như vậy, Sĩ Tôn Thụy nghĩ rằng Trịnh Thái sẽ dễ dàng đồng ý, tuy nhiên, Trịnh Thái lại tỏ ra muốn đứng ngoài cuộc, khiến Sĩ Tôn Thụy rất ngạc nhiên. Quân Vinh nhà. Trịnh Thái nhìn Sĩ Tôn Thụy với vẻ bất lực, khẽ thở dài, chúng ta đều từng may mắn thoát chết, bảo toàn cả gia tộc. Vậy tại sao lại phải tự đưa mình vào cuộc chiến này? Ngươi sợ rồi sao? Sĩ Tôn Thụy cau mày. Khi Đổng Trác còn nắm quyền, Công Nghiệp chưa bao giờ e ngại. Giờ Lữ Bố không giống nhau đâu. Trịnh Thái cắt lời với nụ cười chua chát. Lữ Bố khác hẳn Đổng Trác. Đổng Trác tuy tàn bạo, nhưng cũng có chút nhân từ. Còn Lữ Bố tuy bề ngoài có vẻ nhân từ, nhưng khi hành động lại rất quyết liệt, không giống Đổng Trác chút nào. Trịnh Thái chỉ rõ rằng Lữ Bố tàn nhẫn hơn Đổng Trác gấp bội. Đổng Trác dù có vẻ tàn bạo nhưng lại dễ dàng nhượng bộ các thế lực sĩ tộc. Trong khi đó, Lữ Bố dù đối xử nhã nhặn với mọi người nhưng khi cần, hắn sẵn sàng ra tay không chút do dự. Sau khi chiếm Trường An, Lữ Bố đã xử tử hơn một nửa sĩ tộc Quan Trung mà không nể nang ai. Một khi đối đầu với Lữ Bố, sơ suất nhỏ có thể dẫn đến kết cục cả gia tộc bị diệt vong, và Trịnh Thái không muốn mạo hiểm điều này. Chính vì vậy, chúng ta càng phải nhân cơ hội này tiêu diệt quốc tặc, cứu vãn Hán Triều. Sĩ Tôn Thụy cau mày, không hiểu sao Trịnh Thái lại muốn lùi bước lúc này. Cần phải đợi đúng thời cơ. Trịnh Thái lắc đầu từ chối. Thời điểm này chính là cơ hội tốt nhất. Sĩ Tôn Thụy nghiêm giọng. Viên Thuật đã dốc toàn lực đưa 50 vạn quân từ Giang Hoài sang đánh. Quân của Lữ Bố không quá 10 vạn, hắn không thể nào đấu lại với Viên Thuật. Chúng ta nếu ra tay phối hợp, lo gì không thành đại sự. Viên Thuật chưa chắc thắng. Trịnh Thái đáp lại. Lần này, dù Viên Thuật có 20 vạn quân, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định. Chỉ cần 20 vạn quân đã đủ để nghiền nát Lữ Bố, sao không thể thắng? Sĩ Tôn Thụy thắc mắc. Dùng binh không chỉ là vấn đề nhiều hay ít. Nam Dương là vùng đất trống trải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.